Nhóc lạnh lùng, tôi sẽ mãi mãi bên cạnh em. Chương 43, cảm thấy nhói lòng. Góc truyện audio.com. Ý định của mày cũng thông minh đó nhưng rất tiếc tao không làm được. Nó nhấn mạnh từng chữ. Đúng thì đánh để thử sức một phen. Ai thắng sẽ lấy số hàng. Hắn đề nghị, đúng xem bang nào mạnh hơn. Cậu đắc ý, hay là mấy tỷ bang Blackburn bỏ cuộc đi. Các em là con gái lỡ có chuyện gì tổn hại nhan sắc thì sao? Anh đùa với tụi nó vì nghĩ tụi nó là con gái sao thắng nổi. Anh đùa à ca, tự cao tự đại, cô liếc anh nếu như ngày thường tôi sẽ cho anh biết tay. Anh có cảm giác rất quen thuộc hình như đã nhìn thấy ở đâu rồi. Nè nè tự tin quá một hồi mấy tỷ mà thắng cho nhụt mặt nha. Nhỏ lên giọng, nghĩ tụi nó là ai mà dám khi dễ. Tụi hắn nghe mà thấy chướng chướng tai sau AK mạnh miệng lắm xem thử các em mạnh đến cỡ nào hắn nghĩ. Từ xa có một chiếc thuyền dần chạy đến trên thuyền chất đầy thùng hàng. Trong các thùng đó thật ra toàn là vũ khí hiện đại. Đời mới nhập về, cơ hội tốt như vậy bỏ qua uổng lắm. Bang sâu sêu cử gần 50 thằng bao vây chĩa súng vào ba đứa nó. Tụi nó bị bao vây nhưng không có gì là sợ hãi. Khinh miệt nhìn bọn chúng, tụi hắn đứng đó xem kịch hay thôi, tao chắn chắn không thua đâu, nó nói đủ nhỏ với cô nghe, hạ thấp tụi này quá, nhỏ nói nhìn nó chẳng nói gì lớn tiếng hỏi, chỉ nhiêu đây thôi sao, quá nhàm chán, nó nói, nhiêu đây đủ chôn sống mấy nhóc rồi, tên đứng đầu bang sâu sêu cười lớn, mày quá xem thường tụi này rồi. Cô khó chịu, nghĩ tụi nó là ai mà đòi chôn sống. Tao khinh, nó vỗ tay ba cái. Trên đầu nhiều bóng đen nhảy xuống. Đàn em của bang sâu sêu chưa kịp trở tay thì bùm những phát súng nhắm thẳng vào tim. Từng tên một ngã xuống trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả tốc độ rất nhanh hắn nghĩ. Đây là những sát thủ chuyên nghiệp của nó. Nó cũng rất tin tưởng mà giao nhiệm vụ. Sao vậy sợ rồi AK? Nhỏ cười lớn, lên hết một lượt đi. Cô nói vì đánh nhanh thắng nhanh. Thời gian là vàng bạc mà. Cô em ngon lắm tụi bay lên hết đi. Tên đó ra lệnh, đàn em của tụi nó và đàn em của bang sâu sêu lao lên một lượt. Tất cả đánh nhau dữ dội một trận chiến ác liệt. Tụi hắn đứng một bên mà phán xét. Ếch tao thật đã quá xem thường mấy nhỏ đó rồi. Cậu kinh ngạc, đàn em mà đã vậy thì chủ sẽ thế nào? Anh tò mò, trận này tao không muốn đánh nhường hết đi. Hắn không muốn đánh nhau với tụi nó. Hắn cứ cảm thấy rất quen nhưng cứ cho là không thể. Cũng để tránh tổn hao người với tình hình thế này thắng lợi đối với hắn không phải không có nhưng hắn không thích. Tao đồng ý, nhưng phải đi làm quen mới được. Cậu muốn biết nhan sắc của các cô gái này. Mở rộng tầm mắt, sau này có làm gì cũng phải nể nhau chút thôi. Anh nghĩ vậy. Thuyền đã cập bến nó nhanh tháo đồng hồ đeo tay giáp nhanh lại thành súng mini. Phóng thẳng tới tên cầm đầu chĩa súng ngay đầu hắn. Nhanh như chóp làm hắn không kịp trở tay. Đàn em của nó cũng đã diệt được tất cả. Lúc nó chĩa súng vào đầu tên đó hắn liền chú ý ngay hành động của nó. Cây súng rất là quen hình như là của Mi hắn đã từng thấy nó sử dụng ở ba. Nó khống chế được tên đó. Lấy hết vũ khí trên người, đánh vào gối cho tên đó quỳ xuống. Tụi hắn ngạc nhiên cử chỉ của nó. Tại sao không giết mà làm gì vậy? Bang chủ bang sâu sêu đâu sao không đến? Nó nhìn thẳng vào tên đó. Chính là tao, tên đó còn lớn miệng. Tao điều tra được bang chủ bang sâu sêu là một người ứng biến rất nhanh nhạy. Không ai thoát được cặp mắt của ông ta. Không lẽ mày hạ thấp ông ta vậy sao? Nó nói chậm rãi làm tên đó đổ mồ hôi hột. Mày khá lắm, tên đó ngạc nhiên, sao nó điều tra được hay vậy? Thông tin của bang toàn là thông tin mật nhất là của bang chủ sao có thể? Tụi hắn càng ngạc nhiên hơn say nó lại biết mà tin tức còn rất chính xác. Đúng là không phải dạng vừa. Nó nói xong quay đi xem như xong chuyện không ngờ tên đó phóng ra hai cây BF1 tiến thẳng về nó. Nó đã biết trước nhưng tạo kịnh tính nó vờ như không biết. Ai ngờ Minh từ trên chạy nhanh xuống. Theo sau là Bin, lý trí của hắn muốn bay ra nhanh nhưng tại sao? có quen biết gì nên dậm chân tại chỗ. Mi, Lilia, coi chừng phía sau. Minh chạy nhanh lại đứng ngay phía sau che chở cho nó. Hình như hắn nghe được tên Mi mà bỏ ngay suy nghĩ sau có thể là cô ấy. Không thể nào, nó đã biết tên đó phóng không trúng nên nó không quan tâm, ngờ đâu Minh bay vào hướng BF1. Nó xô nhanh Minh ra rồi tránh ra nhưng cũng bị thương bên vai. Tuy nhỏ nhưng nó biết vết thương chất lâu lành lắm đây vì BF1 là loại vũ khí lợi hại. Vừa lúc đó nhỏ và cô chỉ súng ngay tên đó bắn liên tục. Chết tại chỗ, dám ám sát nó chỉ có một con đường. Chết, hắn đột nhiên cảm thấy ở tim nhói nhói khó chịu. Cảm giác lo lắng khó chịu xuất hiện nhưng không bỉa đàn lo lắng cho ai. Em có sao không? Minh hỏi nó. Không sao, trước giờ nếu có đau nó cũng không có biểu lộ ra bên ngoài. Nó đã tập biến cơn đau thành hận thù nên một giọt nước mắt đau đớn cũng không rơi. Lilia mạng lớn lắm, không chết được đâu. Bin còn đùa, đem hàng về, nó cố chịu đựng lên tiếng. Sao cô tự nhiên vậy? Cậu hỏi vì tụi hắn chưa nói gì mà. Nếu muốn chiếm thì lúc nãy đã không đứng im mà xem kịch rồi. Tụi tôi không nhiều thời gian. Nó nói nhanh, vết thương càng ngày càng đau. Mấy tên đó là ai? Anh nghi ngờ tự nhiên từ đâu xuất hiện. Người của tụi tôi ý kiến gì? Cô chen vô làm anh bích cửa cũng không biết nói gì. Về thôi, nó nói đi nhanh ra xe. Cô thật thú vị, thông minh lắm rồi, một ngày tôi sẽ cho cô bìa tay. Hắn nghĩ, tại nhà, khoảng 11 giờ, Minh với Bin muốn về nhà chăm sóc cho nó nhưng nó không cho. Ra lệnh hai người về thẳng ba. Nó bước vào nhà máu ướt đẫm cánh tay. Nhỏ và cô theo sau. Cô chạy nhanh lên phòng lấy hộp sơ cứu. Mày sau rồi ngồi xuống tao rửa vết thương cho. Cô mở ngay hộp sơ cứu. Tao không sao, bây giờ nó không thấy đau nữa mà trở nên tê dại cử động rất khó. Chấm, không nói nhiều, tao là bạn thân của mày, không lẽ mày đau tụi tao không biết. Ngồi im cho duyên làm. Nhỏ tránh vấn bài đặt giả vờ. Chiều đó xưa rồi, nó im lặng ngồi im nhưng cảm thấy rất hạnh phúc, tao vẫn còn tụi mày. Tao tin tao sẽ mãi mãi bảo vệ tụi mày. Hai đứa bạn thâm, cô nhẹ nhàng rửa vết thương cho nó. Băng bó cẩn thận, nó cũng thấy bớt đau nên đi lên phòng nghỉ ngơi bỏ lại một câu. Ngủ ngon hai con bạn thân, nhớ mền kỷ vào, câu nói đầy tình cảm của nó. Bóng nó khuất dần, nó thay đổi thật rồi mày ơi. Cô nhìn theo nó, từ trước giờ nó chúa nghét mấy câu nói tình cảm xến xúa đó. Mày biết vì ai không? Nhỏ nghĩ là vì Phong chứ ai. Từ khi Mi gặp Phong mọi thứ đều thay đổi hoàn toàn. Vì ai? Cô vẫn không biết, ngây ngơ hỏi. Tao không nói, nhỏ nói xong chạy ngay lên phòng. Mày chết với tao, cô chạy nhanh đuổi theo. Lên trên ai về phòng nấy. Tất cả chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi. Trong phòng nó lúc này tối om. Bây giờ Zimba chắc cũng đã tới Mỹ. Tội nghiệp thằng bé, về cũng không ai rước mà đi cũng chả ai tiễn, chắc nó tủi lắm. Bây giờ cũng tối, mai liên lạc với nó mới được. Nó mệt mỏi suy nghĩ mà đi ngay vào mộng. Đọc vui vẻ nha cả nhà. Tối ấp, ngủ ngon, mãi thương, cách chương.